Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Khinh nằm mơ thấy mình thành nữ hiệp trong chốn võ lâm, kết quả khi đang hành hiệp trượng nghĩa thì bị vài ác ám hại, chúng phải kịch độc, đau bụng khó nhịn, nàng bôn ba khắp nơi, rốt cuộc lấy được giải dược ăn vào, nghĩ giải độc hẳn là không có việc gì, nhưng mà trong bụng đau đớn lại một chút không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng đau, nàng ôm bụng kêu đau, kịch liệt đau đớn đem nàng từ trong lúc ngủ mơ thô bạo mà tỉnh giấc. Thẩm Nhược Khinh mơ mơ màng màng mở to mắt, rốt cuộc ý thức được kia không phải là mơ, bụng nàng đau thấy mẹ luôn. Bụng còn ở kịch liệt quặn đau, giống như có người lấy một cây đao ở trong bụng nàng chọc tới chọc lui, nàng xốc lên chăn, muốn từ trên giường ngồi dậy, lại đã quên đây là giường nhỏ trong khách điếm mà không phải giường lớn trong nhà nàng, mơ mơ màng màng liền từ trên giường té xuống, tiểu A ta đau bụng quá. Thẩm Nhược Khinh khóc không ra nước mắt, ở ngay lúc này, nàng có thể dựa vào thế nhưng chỉ có trí tuệ nhân tạo. Tiểu A ngữ khí thực nghiêm túc, chủ nhân chờ một lát ta lập tức chuẩn bị kiểm tra thân thể cho ngài. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng âm thanh sốt ruột của Tần Tranh. Thẩm cô nương, xảy ra chuyện gì? Cô có nghe thấy không? Thẩm Nhược Khinh đau đến liền nói chuyện đều lao lực, càng lười đến ứng phó Tần Tranh, nàng quỳ rạp trên mặt đất chờ Tiểu A kiểm tra, cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến hận không thể cứ như vậy chết luôn cho rồi. Ngoài cửa Tần Tranh thật lâu không nghe được đáp lại, lại có thể mơ hồ nghe được bên trong nhỏ bé yếu ớt thống khổ thanh âm, hắn cầm nắm tay, nói. Thẩm cô nương, đắc tội. Dứt lời hắn phá cửa mà vào, nương ánh đèn mỏng manh trên hành lang, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh gầy yếu đang cuộn tròn trên mặt đất. Tần Tranh tim cứng lại, tiến lên vài bước đỡ Thẩm Nhược Khinh ngồi dậy. Đèn trong phòng đã sớm tắt, dưới ánh sáng tối tăm, sắc mặt tái nhợt của Thẩm Nhược Khinh cùng biểu tình thống khổ vẫn như cũ nhìn thấy mà ghê người. Người ở thống khổ thời điểm, tổng hội có vẻ phá lệ yếu ớt, Thẩm Nhược Khinh hiện tại chính là như vậy, nàng đau đến liền thần trí đều là mơ hồ, lúc này, có người quan tâm mà ôm lấy chính mình, nàng cũng mặc kệ là người nào, cơ hồ ở cảm giác được thiện ý kia một khắc liền xúc động rơi lệ. Ta đau, đau quá, trong bụng giống như sông cuộn biển gầm vậy, thống khổ làm nàng cho mày, sắc mặt biến xanh. Nhìn nàng thống khổ bộ dáng cùng mỏng manh thanh âm, Tần Tranh ngực như là bị chát một hồi. Hắn vội vàng đem người bế lên, cẩn thận mà đặt lên trên giường. Cô đừng sợ, ta lập tức đi mời đại phu. Ngay sau đó, trí năng hệ thống kiểm tra kết quả ra tới, chủ nhân, kết quả biểu hiện, ngài là bị ngộ độc thức ăn, ở tinh tế, trí năng quản gia cá nhân đồng thời cũng đảm nhiệm chức trách bác sĩ gia đình, nó tiếp tục nói, gen của người vũ trụ cùng thân thể đã trải qua cải tạo, lại trường kỳ dùng ăn dinh dưỡng tề sinh tồn, do đó dạ dày không thể thích ứng đồ ăn của tinh cầu này. Thẩm Nhược Khinh, tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Nói cách khác về sau mỹ thực trên tinh cầu này nàng chỉ có thể nhìn lại không thể ăn à, tiểu A thỉnh chủ nhân lập tức mở ra phi thuyền sinh tồn có điều kiện vì ngài tiến hành trị liệu. Tiểu A nói ra những lời này thời điểm Tần Tranh đã phải đi tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nhược Khinh dùng sức gọi hắn một tiếng, nghe được phía sau mỏng manh thanh âm Tần Tranh bước chân dừng lại, lập tức xoay người đi rồi trở về, hắn ngồi xổm trước giường nhìn khuôn mặt suy yếu của Thẩm Nhược Khinh, sốt ruột nói. Thế nào, đỡ chút nào chưa? Thẩm Nhược Khinh đau đến cả người đều đang phát run, nàng cố hết sức mà nâng tay lên, vòng bạc đeo trên tay trong bóng đêm hơi hơi tỏa ánh sáng, suy yếu nói. Tháo xuống, ném lệp mặt đất, gõ hai cái, Tần Tranh lập tức làm theo. Vòng bạc vừa mới thả xuống mặt đất liền nhanh chóng biến lớn, biến thành hình quả trứng. Tần Tranh bất chấp kinh ngạc duỗi tay vừa muốn gõ xuống, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng xoay người đem cửa đóng lại, theo sau nhanh chóng kéo xuống khăn trải bàn, đem chỉ cửa sổ dán giấy che khuất, sau đó mới xoay người gõ hai cái. Phi thuyền sinh tồn bị gõ hai cái, như là vỏ chai giống nhau mở ra, bên trong sáng ngời vô cùng, nháy mắt liền đem toàn bộ căn phòng chiều sáng như ban ngày. Tần Tranh minh bạch không chờ Thẩm Nhược Khinh mở miệng, liền đem người từ trên giường ôm lên, cẩn thận mà đặt vào quả trứng phát sáng này. Mà Thẩm Nhược Khinh vừa mới nằm đi vào, phi thuyền sinh tồn liền đóng cửa, ánh sáng như ban ngày cũng chỉ chiếu sáng bên trong. Tuy quả trứng không có dị động, Tần Tranh lại không dám rời đi nửa bước, hắn ngồi xuống đất lặng im mà canh giữ ở bên cạnh. Chỉ có nhíu chặt ánh mắt tiết lộ hắn nội tâm bất an cùng lo lắng. Tiểu A, hình thức trị liệu bên trong phi thuyền sinh tồn đã khởi động, chủ nhân thỉnh thành lập kết nối. Thẩm Nhược Khinh run rẩy mà cầm một cái ống bên trong phi thuyền sinh tồn, há mồm ngậm vào. Quá trình trị liệu rằng co suốt 7 tiếng đồng hồ chờ Tiểu A nhắc nhở trị liệu kết thúc, Thẩm Nhược Khinh mở to mắt cảm thấy thân thể phảng phất bị rút cạn. Mà năng lượng bên trong phi thuyền sinh tồn cũng hoàn toàn hao hết, cũng may bụng rốt cuộc không đau. Tiểu A, mãnh liệt kiến nghị chủ nhân ngủ một giấc bổ sung thể lực. Thẩm Nhược Khinh đáp ứng một tiếng, mở ra phi thuyền sinh tồn. ở bên cạnh thủ một đêm Tần Tranh mở to đôi mắt che kín tơ máu, chờ nhìn đến quả trứng mở ra, khí sắc rõ ràng đẹp rất nhiều. Thẩm Nhược Khinh từ bên trong ngồi dậy, mới nhẹ nhàng thở ra. Còn đau không? Hắn hỏi. Thẩm Nhược Khinh lắc đầu. Ta muốn ngủ một giấc. Tần Tranh, còn sức đứng lên không? Thẩm Nhược Khinh, vậy là có ý gì? Không tính toán ôm ta lên trên giường hả? Nàng hiện tại bụng không đau, lý trí trở về, liền nhớ tới Tần Tranh phía trước câu kia. Nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên, phía trước là sự cấp tòng quyền, hiện tại xem nàng không đau liền cảm thấy nàng nên tự gánh vác. Thân là người vũ trụ, Thẩm Nhược Khinh thật là vô pháp lý giải loại này chạm vào một chút khác phái thân thể liền cảm thấy là mạo phạm tư tưởng. Tuy rằng nàng hiện tại hai cái đùi đều là mềm, còn rất buồn ngủ, nhưng là đứng lên chính mình lên giường vẫn là không thành vấn đề. Nàng đang muốn đứng dậy, liền thấy trước mắt duỗi lại đây một bàn tay. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền đối thượng Tần Tranh chuyên chú lại có vẻ thực bình tĩnh tầm mắt. Đối thượng Thẩm Nhược Khinh nghi hoặc con ngươi, Tần Tranh mím môi. Ta đỡ ngươi qua đi. Thẩm Nhược Khinh thuận thế đáp thượng hắn tay, lại thời điểm này, có thể mượn sức nàng tuyệt đối không nghĩ chính mình ra lực đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự quá mệt nhọc, Thẩm Nhược Khinh một dính vào gối liền ngủ thiếp đi, mà treo ở trên cổ nàng Tiểu A còn ở cảnh giới mà nhìn chằm chằm Tần Tranh, một khi hắn ý đồ đối ngủ chủ nhân bất lợi, Tiểu A lập tức là có thể khởi động hệ thống tự vệ, lấy ra vũ khí trong nút không gian làm đầu hắn nở hoa. Tần Tranh không biết còn có thứ khác ở giám thị hắn, nếu hắn đã biết khả năng sẽ càng yên tâm một ít. Thấy Thẩm Nhược Khinh nhắm lại hai mắt, hắn lập tức xoay người, sấn khách điếm người còn không có phát hiện, đi sửa chữa cửa bị hắn phá hư. Vừa mới sửa sang lại mọi thứ trở lại phòng, bên ngoài liền truyền đến tiếng gà gáy, tiếp theo, an tĩnh khách điếm liền sôi động lên. Tiểu nhị dậy sớm vừa ngáp vừa chạy trước chạy sau giúp khách nhân bưng thủy đưa cơm. Trưởng quầy đi mở cửa, phân phó phòng bếp nhiều chưng chút bánh hấp bán cho khách nhân sốt ruột lên đường. Khách nhân dậy sớm lên đường cõng bọc hành lý xuống lầu, đem hành lang mặt đất dẫm đến kẽo kẹt rung động. Còn có người sáng sớm liền ở trong phòng gân cổ lên cãi nhau, nghe được đau cả lỗ tai. Tần Tranh một đêm không ngủ, vừa mới nhắm mắt lại, không bao lâu đã bị bên ngoài động tĩnh đánh thức. Hắn đứng dậy, kêu tiểu nhị, một túi tiền đồng đặt vào tay hắn, thỉnh hắn đưa cho các vị khách trên lầu, làm phiền bọn họ nhỏ giọng chút, đừng làm ồn đến cô nương cách vách. Tên tiểu nhị kia chính là ngày hôm qua chiêu đãi Thẩm Nhược Khinh, nghe nói vị kia Thẩm cô nương thân mình không thoải mái còn đang nghỉ ngơi, vội vàng tiếp nhận đồng tiền. Những cái đó vốn dĩ không vui khách nhân thấy chỉ cần nhỏ giọng chút mỗi người đều có thể được mấy văn tiền, toại vui vẻ ra mặt sôi nổi đáp ứng. Trên lầu cuối cùng thanh tịnh xuống dưới, Tần Tranh thư khẩu khí theo sau tìm tiểu nhị mượn giấy và bút mực viết thư cho bạn tốt của hắn hiện đang nhậm chức huyện lệnh tại Tùng Ổ huyện. Kinh đô Triệu Quốc, thời tiết càng thêm lạnh giữa thâm cung nguy nga, một vị lão thái giám cầm một phong thơ trong hơi thở tràn đầy xương trắng, hắn xuyên qua thật dài hành lang trong cung, đi tới tẩm cung của hoàng hậu. Lập chính điện, một phen thông truyền sau, lão thái giám cúi đầu đi vào, lập chính điện ấm áp như xuân, lão thái giám chỉ cảm thấy đôi tay bị đông cứng trong tay áo đều chậm rãi ấm áp lên. Hắn trình lên thư tín, rồi sau đó liền khoanh tay cung kính mà đứng bất động ở bên cạnh. Hoàng hậu sơ búi tóc cao, trên đầu chỉ cắm bộ diêu vàng, tuy đã qua tuổi 40, nhưng bảo dưỡng thích đáng, trên mặt chỉ có vài sợi nhợt nhạt tế văn, một thân hoa phục thêu phượng, màu đỏ mạ vàng càng sấn đến nàng ung dung hoa quý, khí độ bất phàm. Nàng oai người ngồi ở trên giường, lấy ra phong thư chỉ là nhìn thoáng qua, nàng bình đạm sắc mặt nháy mắt tan biến, nhiễm năm tháng dấu vết hai mắt nhất thời lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ. Hoang đường, đem phong thư hung hăng chụp ở trên bàn nhỏ, bộ diêu vàng trên đầu hoàng hậu phát ra thanh âm va chạm. Lão thái giám nheo mắt vội vàng tiến lên trấn an. Nương nương bớt giận, chớ có vì chút chuyện nhỏ mà thương thần. Hoàng hậu liếc hắn liếc mắt một cái khí cực phản cười. Nhiều người như vậy, đi chặn giết một tên Tần Tranh, làm hắn tìm được đường sống trong chỗ chết cũng liền thôi, đám phế vật này lại còn bịa lý do thần tiên hạ phàm giúp hắn, thật sự là vớ vẩn đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thái giám trong miệng phụ họa trong lòng lại dâng lên nghi ngờ, giống hắn từ tầng dưới chót bò lên tới, hiểu biết tâm tư thuộc hạ nhất, mặc dù là làm việc bất lợi cũng không đến mức xả ra cái cớ ngu xuẩn nhường này. Hoàng hậu hít sâu vào tức giận ở trong lồng ngực lại vẫn quay cuồng, bỗng nhiên nghĩ ra chủ ý. Ngươi phân phó đi xuống. Sau khi phân phó thuộc hạ, hoàng hậu uống một ngụm trà giải khát hỏi. Thái tử đâu? Lão thái giám trả lời. Hôm qua tuyết rơi, điện hạ mang theo người ra ngoài thành thưởng tuyết rồi. Hoàng hậu bực nói, hắn nhưng thật ra vô tư, lại không nghĩ bổn cung người làm mẫu thân này vì hắn giàu thúi ruột. Lão thái giám vội vàng cười làm lành. Điện hạ tuổi trẻ khí thịnh, thân cường thể kiện, có thể nhiều đi ra ngoài đi lại một chút cũng là tốt. Nói đến lời này, hoàng hậu liền nhớ tới tên ôm yếu kia, đại hoàng tử đến nay cũng không được về đất phong, khẩu khí trong lòng cuối cùng là ra một hơi. Cách chương.